Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1197, công lược cấm dục ca ca, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tư Niệm ngồi tại bàn ăn về sau, luôn là vô tình hay cố ý hướng Cố Thiển Vũ hắng nơi nào ngắm nàng hiện tại là thật hoài nghi cái này Lý Hàng Thành không có làm nam nhân vốn liếng, không thì vì cái gì đêm hôm qua tuyệt không động tâm. Đêm qua Tống Tư Niệm đều phải hoài nghi cái này thôi tình phù hiệu quả. Sự thật chứng minh nàng thôi tình phù không có bất cứ vấn đề gì. Nam nhân trông thấy nàng vẫn là vô cùng điên cuồng. Nhớ tới đêm qua điên cuồng, Tống Tư Niệm thỏa mãn liếm liếm khóe miệng. Thấy Tống Tư Niệm nhìn chằm chằm vào chính mình khó mà miêu tả địa phương, nàng tỏ ra như có điều suy nghĩ, Cố Thiển Vũ có chút ác hàn. Gia hồn này có ý tứ gì? Nói nàng hèn mọn, không nghĩ tới còn có so nàng càng thêm hèn mọn, nàng cũng liền thật nhiều ngoài miệng hèn mọn hai câu. Nhưng là cái này công lược người thật sự ha ha đát. Đỉnh lấy ánh mắt như vậy, Cố Thiển Vũ bình tĩnh nhét đầy cái bao tử về sau, sau đó mới lái xe đi công ty. Nhìn Cố Thiển Vũ bóng lưng, Tống Tư Niệm hai tay nâng cằm lên, lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Nếu như Lý Hàng Thành thật phương diện kia không được, Tống Tư Niệm thực tình không biết người ủy thác muốn công lược hạ Lý Hàng Thành có ý nghĩa gì. Trông thì ngon mà không dùng được, tính phúc mới là mấu chốt a. Mặc dù cảm thấy nhiệm vụ lần này phi thường không đáng, nhưng Tống Tư Niệm vẫn là phải công lược, nhiệm vụ làm không được nàng liền bị xóa bỏ. Vì người ủy thác về sau tính phúc suy nghĩ, Tống Tư Niệm hiểu ý thiện giúp người ủy thác lại công lược một cái nam nhân. Công lược Lý Hàng Thành chỉ là vì thỏa mãn người ủy thác lòng hư vinh, chính là cái loại này. Người đi qua đối ta như vậy chẳng thèm ngó tới, hiện tại còn không phải yêu ta yêu thần hồn điên đảo, tê tâm liệt phế. Hư vinh, nếu như lại giúp người ủy thác công lược một cái, nàng nhất định sẽ tìm một nhân trung long phượng, hàng to xài tốt, thân gia bối cảnh khẳng định phải hoàn toàn nghiền ép Lý Hàng Thành. Như vậy một cái hoàn mỹ nam nhân cho nguyên chủ nhất định sẽ rất cao hứng, đến lúc đó nàng liền có thể cầm cao điểm tích phân. Tống Tư Niệm vẫn luôn chính là dựa vào như vậy cầm tới cao điểm tích phân, người ủy thác để nàng công lược một cái chất lượng tốt nam nhân. Nàng thường thường sẽ để cho mấy cái chất lượng tốt nam nhân đều quỳ dưới gấu váy của nàng, chờ nguyên chủ trở về, cũng có thể hưởng thụ bị mỹ nam vây quanh cảm giác. Tống Tư Niệm cảm thấy đêm qua nam nhân kia cũng không tệ, xem ra chính là một cái sống an nhàn sung sướng con em nhà giàu, hơn nữa dáng người rất tuyệt, trọng yếu nhất chính là một đêm có thể 7 lần. Không biết có phải hay không là ảo giác, Cố Thiển Vũ cảm giác Tống Tư Niệm không giống trước đó như vậy dính nàng. Hơn nữa đi sớm về trễ, trên mặt đều mang bị dễ chịu cảm giác thỏa mãn. Trước kia Tống Tư Niệm có một loại rất sạch sẽ, rất thanh tịnh khí chất, hiện tại nàng mặc dù vẫn là rất sạch sẽ, nhưng là không trong suốt, có một loại không nói được gợi cảm, liền giống bị nước đổ vào đóa hoa, thực chất bên trong tản ra một loại hương thơm. Cố Thiển Vũ, không biết vì mau, có một loại bị đội mũ xanh cảm giác. Tất nhiên ngẫu nhiên Tống Tư Niệm cũng sẽ tại nàng nơi này xoát xoát tồn tại cảm, không có việc gì cũng sẽ ngọt ngào kêu anh của nàng, tại một chút không đáng chú ý việc nhỏ trên phi thường quan tâm, nhưng lại không tiếp tục. Nàng, chẳng lẽ Tống Tư Niệm còn có cái gì kèm theo nhiệm vụ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hào hào liêu nàng, hoàn thành công lược nhiệm vụ, gia hỏa này đem tinh lực đều để ở chỗ nào? Cố Thiển Vũ phi thường muốn để Tống Tư Niệm vội vàng liêu, sau đó vội vàng triệt đề từ bỏ hy vọng. Nhưng là gia hỏa này thế mà bắt đầu nước ấm nấu ếch xanh, cái này khiến Cố Thiển Vũ ngược lại có chút không nghĩ ra được, không biết Tống Tư Niệm đến cùng đang làm cái gì. Nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ để thám tử tư bắt đầu điều tra Tống Tư Niệm, nhìn nàng khoảng thời gian này đang bận cái gì. Cố Thiển Vũ đặc biệt khai báo thám tử tư, thà rằng mất dấu Tống Tư Niệm. Cũng tuyệt đối không nên theo đuổi không bỏ để Tống Tư Niệm phát giác được. Cách chương.